Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 101, hình dáng, góc truyện audio.com, editor, Dim Codon, so sánh với trước kia cuộc sống mấy năm nay kỳ thật cũng coi như không tệ. Cho nên mấy thứ cám gạo này phần lớn đều dùng để cho heo và vịt là súc sinh ăn. Cho nên lời này của Sở Từ một chút cũng không an ủi được gì Hoàng, còn muốn làm cho bà ói muốn chết, cả người dãy giụa muốn nhào qua. Nhưng lại bị Sở Từ hoàn mỹ né đi, thái độ trầm ngâm nhẹ nhàng lại nói. Lòng dạ dì thật hẹp hòi, tôi và Sở Đường cũng đều rất ít ăn gạo, đối với dì thật không tính keo kiệt. Nàng nói xong cười một tiếng, chỉ để lại một bóng dáng mập mạp. Nhất định là nó, con xem dáng vẻ đắc ý của nó kìa, mọi người đã đi hết, dì Hoàng cắn răng oán hận nói. Mẹ, xương của con sắp bị mẹ bóp nát rồi, mẹ nhanh buông tay. Hoàng Lan vội vàng kéo tay mẹ nhà mình đang nắm chặt lấy cổ tay mình, đau đớn hít hà một hơi. Nhiều người như vậy nhìn đến nó đi từ đường lớn cửa thôn đến, nó cũng sẽ không biết phân thân, làm gì có bản lĩnh kia chứ. Nhưng cũng quá trùng hợp đi, dì Hoàng ngửi thấy mùi khét trong không khí đau lòng nói. Hoàng Lan và Hoàng Kiến Dân cũng thở dài một hơi. Đúng vậy, mới làm chuyện ngáng chân Sở Từ thì lập tức báo ứng trên người nhà mình, hơn nữa vấn đề còn liên quan đến lương thực làm cho bọn họ không nghĩ đến Sở Từ cũng khó. Tối hôm nay, ba mẹ con nhà họ Hoàng canh ở ruộng nhà mình một đêm, thình lình xảy ra tổn thất làm cho bọn họ hoảng sợ lo lắng, còn có thể đột nhiên nổi lên một ngọn lửa đốt hết một chút lương thực còn lại kia. Không chỉ là nhà họ Hoàng, thôn trường càng động viên thôn dân tạm thời tổ chức một đội tuần tra, đối với bọn họ mà nói chỉ đốt ruộng nhà họ Hoàng đã xem như may mắn. Dù sao có nhiều đám cháy với quy mô lớn, một khi cháy lên thì lương thực trồng một năm không còn, đến lúc đó đều đói chết. Cũng may ngày thu hoạch cách cũng gần, thôn dân để bụng cũng không cảm thấy mệt. Chuyện xấu là Sở Từ làm, trong lén lút tự nhiên cũng quan tâm nhiều một chút. Ngày hôm sau nổi lên đám cháy, hai mẹ con dì Hoàng và Hoàng Kiến Dân này cũng không rảnh rỗi. Trước tiên tìm thân thích mượn lương thực dư, chỉ tiếp nhà họ Hoàng trước khi cưới Thôi Hương Như vào cửa gần như nhờ vả hết thân thích, mà sau khi Thôi Hương Như vào cửa cuộc sống ngày càng tốt lên. Thái độ của hai mẹ con này đối với thân thích ngược lại tệ hơn. Dưới loại tình huống này ai cũng không muốn có lợi cho cả nhà vong ơn phụ nghĩa này. Cho nên liên tục mấy ngày sau, như cũ đi về tay không, không có một nhà nào đồng ý sau vụ thu hoạch mùa thu cho mượn lương thực. Ngược lại hành vi ầm ĩ của hai mẹ con này mọi người đều biết. Mọi người nhìn thấy hai người lập tức trốn thật xa, mắt nhìn thấy vụ thu hoạch mùa thu ngày càng gần, hai mẹ con cũng chỉ có thể đánh chủ ý đến người nhà họ Tôn. Ra mặt dì Hoàng mặc dù dày cũng biết chuyện này con trai mình ra mặt là tốt nhất. Nếu như có thể trước tiên lấy Tôn Bách Linh đến tay, hoặc dùng nhiều lời ngon tiếng ngọt nói mấy lời riêng tư thì chuyện này vẫn có thể thành. Bởi vậy sáng sớm mấy ngày nay đó, dì Hoàng đều thúc giục Hoàng Kiến Dân lên thị trấn gặp vợ tương lai bồi dưỡng cảm tình. Thậm chí còn kêu hắn rực dây Tôn Bách Linh kết hôn trước. Hoàng Kiến Dân thật sự có tính tình nửa giản dị, ăn nói vụng về không biết nói. Nhưng hắn lại rất nghe lời dì Hoàng. Bởi vậy vừa thấy Tôn Bách Linh, đó là một dáng vẻ mặt đỏ tim đập nhanh, dường như là xuân tâm nảy mầm. Cũng nhờ phúc của hắn phúc lúc đi lên thị, góc truyện audio.com, trấn mua dụng cụ làm nông thì Sở Từ cuối cùng nhìn thấy hình dáng vị Tôn Bách Linh này. Không thể không nói, thật sự làm cho Sở Từ sợ hãi. Nàng cho rằng người mỗi ngày bị dì Hoàng treo ở bên miệng khích lệ khẳng định cũng nên là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, nguyệt thẹn hoa nhường, không cầu cô có dung mạo ung dung của quý phi. Nhưng cũng nên có thể xem đến đập vào mắt mới đúng, lại không nghĩ rằng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cách chương.